Cường giả đến từ địa ngục, chương 53, thấy ai không vừa mắt là cắn xé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu lên tới tam thiên linh cảnh, Mục Ngôn Hoan không những không thể trả thù, mà chỉ mong Tần Tử Mặc đừng tìm phiền toái nữa là được rồi. Lão phu phải lập tức đi gặp chủ nhân, trong thời gian này các ngươi hãy an phận, Ẩm Tú Lâu tạm ngừng hoạt động, việc này không thể chậm trễ thêm nữa. Lão Mạc dặn dò một câu rồi rời khỏi Cẩm Tú Lâu. Mục Ngôn Hoan và mọi người vẫn ngơ ngác, chưa thể bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng. Lão Mạc phi ngựa ra khỏi thành, suốt đêm không nghỉ. Mất cả một đêm, Lão Mạc mới tới một thung lũng hoang vắng, phi nước đại chạy đến bên một cái ao trong xanh. Bên cạnh ao, có một căn nhà tranh. Chủ nhân, Ẩm Tú Lâu gặp chuyện rồi. Lão Mạc đứng bên ngoài căn nhà tranh, nín thở ngưng thần. Vào trong nói chuyện, một lúc sau, cánh cửa nhà tranh mở ra. Lão Mạc nhìn thấy một bóng lưng, cung kính thi lễ. Vừa bước vào nhà, Lão Mạc liền kể lại tất cả chuyện xảy ra ở Cẩm Tú Lâu, không hề thêm mắm dặm muối bóp méo sự thật. Bác Cung Minh im lặng hồi lâu, đứng sau lưng Lão Mạc, khiến người ta không thể nhìn rõ diện mạo và suy nghĩ trong lòng. Đúng rồi, người đó còn bảo ta nhận lại với chủ nhân một câu. Đừng quên lời hẹn cách đây 10 năm, khi Lão Mạc nói ra câu này, bác Cung Minh lập tức ngẩng đầu lên, phát ra khí tức hỗn loạn. Bác Cung Minh cuối cùng cũng bị động tâm. Lão Mạc không biết câu nói này mang ý nghĩa gì, run sợ cúi đầu, toàn thân run rẩy. Ta hiểu rồi. Qua một khắc, bác Cung Minh mới thu hồi khí thế, ổn định tâm trạng. Cẩm Tú Lâu không nên chọc giận nội các, nhất là các chủ nội các Tân Uyên. Bất kể chuyện gì xảy ra, hãy tránh xa ra, đợi ta trở về sẽ nói sau. Vâng, chủ nhân. Lão Mạc lặng lẽ rời khỏi căn nhà tranh, khi chỉ còn lại một mình bác Cung Minh, ông ta mới lộ vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Hắn đã chết rồi, ai còn biết lời hẹn ngày xưa nữa. Tần Uyên, nghĩ là cường giả thiên linh cảnh, người rốt cuộc là ai? Đệ tử của Yến Trúc Khách, thật hay giả? Bao nhiêu năm qua, chưa từng nghe Yến Trúc Khách thu nhận đệ tử. Huống hồ, cho dù là đệ tử của Yến Trúc Khách, làm sao có thể đạt tới tu vi thiên linh cảnh được? Nếu Yến Trúc Khách thực sự có bản lĩnh lớn như vậy, đã sớm rời khỏi Nam Huyền Quốc rồi. Nhiều nghi vấn trong đầu bác Cung Minh khiến ông ta không tìm ra câu trả lời chính xác. Bác Cung Minh phải nhanh chóng nắm bắt thời gian tu luyện, khi nào đạt được cảnh giới cao hơn, nhất định sẽ tự mình đến Nam Huyền Quốc để tìm hiểu rõ, gặp gỡ vị các chủ nội các bất ngờ xuất hiện này. Lúc này, cả kinh thành chấn động, sóng gió lan tới cả các thành trì lân cận. Thể diện của Cẩm Tú Lâu bị nội các dẫm đạp tàn nhẫn, đây quả là một sự kiện chưa từng có. Tần Uyên suýt xiết chết Mục Cô Cô, trời ơi, cao thủ trấn giữ Cẩm Tú Lâu không dám ra tay, trực tiếp phải cúi đầu trước nội các, tự tay bắt công tử Dư gia và Tôn gia. Các chủ nội các Tần Uyên tuyệt đối không thể chọc giận. Đám người này thật là một lũ điên cuồng liều mạng, thấy ai không vừa mắt là cắn xé. Các gia tộc trong kinh thành đều bàn tán về sự việc này, gây xôn xao khắp nơi. Những người trước đó còn nợ nội các như tướng quân Trấn Biên, lúc này rất mừng khôn xiết vì đã không cứng trọi cứng với nội các, mà đã trả hết nợ. Nếu không thì, hậu quả khó lường, Dư gia và Tôn gia, thật là đen đủi tám đời rồi. Có người đồng tình, cũng có kẻ vui mừng trước tai ương của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Tú Lâu còn không chịu nổi sự dày vò của nội các, huống hồ là Tôn gia và Dư gia. Trước hoàng hôn hôm nay, nếu Dư gia và Tôn gia không đem tiền đến chuộc người, thì sau này đừng có đến nữa. Ngay từ sáng sớm, nội các đã đưa ra thông báo này. Kinh thành xôn xao, mọi người đều chăm chú nhìn về phía Dư gia và Tôn gia. Cách chương